phải sử dụng thủ đoạn cực mạnh của hắn mới có thể sản sinh hiệu quả. Thủ đoạn cực mạnh hắn đã vận dụng qua một lần. Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân kết hợp, không chỉ có thể sản sinh lực lượng kinh khủng tới cực điểm, còn có phá năng lực, dùng để đối phó tiên khí. Có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng tiểu tử này thật sự là quá cơ linh, thủ đoạn cũng quá ngoan tuyệt. Vừa thấy tình huống không đúng, liền liên tiếp phát nổ 12 kiện thuần dương pháp khí. Không chỉ có phá giải công kích của hắn, còn ỷ vào thân thể cường hãn cấp tốc khôi phục lại. Còn Ngọc Thái Thương hắn thì thế nào? Tuy rằng là công kích đối phương, thế nhưng bảo tạc hầu như có thể hủy diệt cả không gian cũng thụ thương. Chỉ là không có nghiêm trọng như Chu Báo mà thôi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là trong tay Chu Báo còn có bao nhiêu kiện thuần dương pháp khí. Thuần dương pháp khí chân quý là thế. Vậy mà trước mặt tiểu tử này đánh cướp cả tàng bảo của Cổn Long Vương cung, có trời mới biết hắn tư tàng bao nhiêu bảo bối. Nếu như trên người hắn lại có hơn 10 kiện thuần dương pháp khó, chuẩn bị đem tất cả phát nổ. Ngọc Thái Thương tự vấn thật là có chút ăn không tiêu. Thế nhưng tình huống hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Đừng xem song phương hiện tại đều là vẻ mặt ôn hòa, cũng đã là kết cục không chết không ngớt. Chính mình không giết chết Chu Báo, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà nếu như Chu Báo không giết chết hắn, để bí mật của hắn bị tiết lộ ra ngoài, vậy hắn phải đối mặt đó là truy sát vĩnh không ngừng nghỉ. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Cả hai đều là người hiểu biết. Đánh đến bây giờ, đối với con bài chưa lật, thủ đoạn của đối phương cũng đều có một hiểu biết đại khái, đều có lòng tin đem đối phương giết chết. Chu Báo, vậy thì để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiện thuần dương pháp khí có thể phát nổ đây. Khôi phục một ít nguyên khí, Ngọc Thái Thương lại không cùng Chu Báo nhiều lời, cũng không chờ đợi thêm nữa, giơ Ngọc Phật Sử trong tay lên, thẳng tắp hướng Chu Báo đập qua. Ngọc Tư Thông Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân lại một lần nữa xung hợp với nhau, nhìn như một sử bình thường, nhưng mang theo uy thế không gì không phá. Thề phải đánh vỡ thần quan hộ thể của Chu Báo, đem Chu Báo triệt để đánh tan. Coi như là Chu Báo lại phát nổ thuần dương pháp khí một lần nữa cũng không tiếc. Đến hay lắm, Chu Báo khẽ quát một tiếng. Một tầng vô hình khí lưu dị dạng từ trên người hắn phát ra. Thân thể ở trong nháy mắt bộc phát ra khí thế thật lớn. Trong nháy mắt này, hắn bộc phát ra khí thế, dĩ nhiên không chút nào kém hơn Ngọc Thái Thương. Chương 1066. Đại La Thiên Pháp khí. Ngọc Thái Thương mẫn cảm giác được không đúng. Thế nhưng lúc này đã tên nằm trên dây, hung hăng đập về phía Chu Báo. Con mắt Chu Báo gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Phật Sử kia. Ngay khi nó sắp đập xuống hộ thể thần quang của hắn, trong nháy mắt Chu Báo xuất quyền. Hắn điên rồi sao? Thấy Chu Báo xuất quyền, Ngọc Thái Thương còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Hắn là nghe nói qua Chu Báo khí lực lớn, cũng biết Chu Báo huyền pháp lợi hại. Thế nhưng tu vi thực lực giữa hai người chênh lệch giống như trời và đất. Coi như là Chu Báo đem quyền pháp luyện đến cảnh giới tối tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng cùng Ngọc Phật Sử của mình đối kháng. Đây không phải hắn tự đại mà là thường thức. Trên đời này phương pháp tu hành coi trọng chính là nội ngoại kiêm tu. Tu vi càng cao, thực lực càng cường đại. Coi như là Chu Báo có nhiều kỳ ngộ đi nữa, cũng không thể nào so được với Ngọc Thái Thương kinh lịch 6 lần lôi kiếp rèn đúc thân thể. Vô luận là cường độ thân thể hay trên lực lượng cũng không cùng một đẳng cấp. Như hắn trực tiếp xuất quyền chống đối Ngọc Phật Sử của Ngọc Thái Thương, quả thực chính là đang muốn chết. Ngọc Thái Thương thậm chí đã mường tượng ra một chày của mình đem Chu Báo đánh cho nát bấy. Toàn bộ đều là ý niệm sinh ra trong lúc đó, ngay cả một phần vạn cái nháy mắt cũng không đến. Quyền đầu của Chu Báo liền đã đánh lên Ngọc Phật Sử của Ngọc Thái Thương. Ầm, quyền sử giao kích, dĩ nhiên dính lại một chỗ. Không gian xung quanh đó giống như thủy tinh bị cực lực đánh vào, bắt đầu nát vụn. Điều đó không có khả năng. Đây lờ à quy quy à cơ hơ. Thân thể Ngọc Thái Thương run lên, chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng dọc theo Ngọc Phật Sử lan đến mọi nơi trên thân thể hắn. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể giống như tinh cương đúc thành của mình, dưới cổ lực mạnh này dĩ nhiên không hề có lực chống lại. Bị đánh cho thất linh bát lạc. Đồng dạng nội phủ của hắn so với kim cương còn cứng rắn hơn cũng bị trọng thương. Một ngụm nhiệt huyết dâng lên. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy trong miệng hơi ngọt. Một ngụm ám kim sắc máu tươi bị hắn phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Điều đó không có khả năng. Thấy quyền đầu của gần như không chút tổn hao. Cùng với lực lượng cường đại do một quyền này sản sinh, đáy lòng Ngọc Thái Thương lại một lần nữa rít gào. Ta không tin. Ta không tin. Thái Hoàng bất tử thân. Khôi phục nguyên khí của ta. Ngọc Tư Thông Thiên Kính. Phá cho ta. Ngọc Thái Thương giống giận. Hắn đã triệt để thất thố. Vận khởi Thái Hoàng bất tử thân. Cấp tốc chữa trị thân thể đã bị trọng thương. Đồng thời Ngọc Phật Sử trong tay không ngừng đánh qua. Chu Báo nhìn như vô sự, thế nhưng vừa rồi tương tiếp một sự thân thể hắn cũng bị thương nặng. Bất quá, hắn có khả năng hồi phục gần như biến thái của tiên thiên thần. Cho dù là không hiểu được Thái Hoàng bất tử thân, năng lực hồi phục cũng không kém so với Ngọc Thái Thương. Có thể, đây là địa phương duy nhất bản thể hắn so được với Ngọc Thái Thương. Thấy đối phương lại một sự đánh tới, hắn cũng cười lạnh một tiếng. Ai sợ ai a? Lại giơ quyền đầu ngạnh tiếp. Bang bang bang bang bang bang bang. Quyền sử giao kích liên tiếp 9 quyền, không gian xung quanh đã bị đánh nát hoàn toàn. Dưới tác dụng của định tinh bàn, từng mảnh không gian trong suốt cứ như vậy huyền phù, có vẻ thập phần rùng rợn. Tràng diện cảnh tượng có vẻ thập phần rùng rợn. Hiện tại Chu Báo phải thầm kêu may mắn, chiến đấu giữa hai người đã không phải không gian bình thường có thể thừa thụ. Nếu như không phải Ngọc Thái Thương sớm phát động định tinh bàn, cái tiên khí này, sợ rằng tin tức tảo sớm đã thành công truyền ra. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Ngọc Thái Thương đã bị chính tiên khí của mình nhốt ngược lại. Dưới tình huống như bây giờ, không gian lưỡng nghi vi trần trận đã bị nghiền nát. Nếu như hắn âm thầm phát động Ngọc Phù truyền tin, Chu Báo không nhất định có thể ngăn lại. Đáng tiếc, dưới tình huống phát động định tinh bàn, Ngọc Phù đưa tin của hắn căn bản là không phát ra được. Mà Chu Báo tự nhiên sẽ không cho hắn thời gian và cơ hội thu hồi định tinh bàn. Định tinh bàn là tiên khí, nhưng lại không phải đồ vật của hắn. Chỉ là hơi chút tế luyện mà thôi. Muốn vận dụng như thường, sao có thể được? Hiện tại cùng Chu Báo chiến đấu kịch liệt, Chu Báo không có khả năng cho hắn cơ hội để thu hồi định tinh bàn. Ngọc Phật Sử trong tay liên tiếp đập 9 phát. Chu Báo tuy rằng cũng đã bị trọng thương, thế nhưng cũng đã triệt để tìm ra nội tình của Ngọc Thái Thương. Mà Ngọc Thái Thương thì càng đánh càng không còn tự tin. Ngọc Tư Thông Thiên Kính. Sao ngươi cũng có Ngọc Tư Thông Thiên Kính? Không đúng, ngươi còn hiểu được một loại pháp môn thất bảo diệu thuật khác. Cùng Chu Báo liều mạng đối cứng chín chày, Ngọc Thái Thương rốt cuộc phát hiện sự tình không đúng. Thế nhưng từ trong quyền đầu Chu Báo huy vũ, hắn lại không cảm giác được một tia dị dạng. Chỉ có tại thời gian quyền sử tương kích, hắn mới có thể cảm ứng được từ trong quyền đầu truyền đến một cổ lực lượng khiến tim đập nhanh. Cũng giống như cảm giác mà Ngọc Tư Thông Thiên Kính tạo ra. Không hổ là cường giả Linh Tiêu Điện, thoáng cách liền nhìn ra được. Không sai, ta xác thực hiểu được Ngọc Tư Thông Thiên Kính. Ngoài ra, ta cũng hiểu được một pháp môn khác trong thất bảo diệu thuật. Ngươi là từ tiên cung học được sao? Phảng phất nghĩ đến cái gì, Ngọc Thái Thương thở nhẹ một hơi. Cũng chỉ có tiên cung mới có thể có thất bảo diệu thuật pháp môn. Không sai, ngươi lại nói đúng. Thế nhưng, cái này có ý nghĩa gì? Nhìn vết thương trên người Ngọc Thái Thương cũng đang nhanh chóng khép lại, Chu Báo hít mắt lại. Ngươi cho là ngươi khôi phục thương thế là có thể thắng ta sao? Ta chỉ là có một ít nghi vấn trong lòng mà thôi. Ngọc Thái Thương lắc đầu. Mặc kệ là thắng hay không, đều đã đến cuối cùng. Nhiều nhất qua nửa canh giờ, lực lượng của ta liền không thể duy trì định tinh bàn. Nó sẽ tự động trở về yên lặng. Ta cũng sẽ lọt vào phản phệ. Do đó, nếu như trong vòng nửa canh giờ ta ta không giải quyết được ngươi, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác đây là nguyện vọng lâm chung của ngươi. Chu Báo cười lạnh nói. Đối với Ngọc Thái Thương nói, hắn bán tín bán nghi. Có lẽ hắn đang lợi dụng ngôn ngữ để mê hoặc mình. Một chân tiên cấp bậc thiên quân, vì bảo mệnh thì loại thủ đoạn nào chả thi triển ra được. Tin cũng tốt, không tin cũng được, ta nói đều là sự thực. Tốt lắm, ngươi hỏi đi. Chu Báo nói rằng, hoài nghi Ngọc Thái Thương đang kéo dài thời gian hồi phục thương thế của mình. Thế nhưng vừa rồi, hắn cũng đã bị trọng thương, cũng cần thời gian khôi phục, nhiều thời gian một chút, đối với hắn mà nói cũng không có hại. Chương 1067 Diệt sát Ngọc Thái Thương. 1. Cho dù ngươi hiểu được Ngọc Hư Thông Thiên Kính, lực lượng của ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta đã có thể cảm giác được, trên người ngươi không chỉ có huyết mạch nhân loại, còn có khí tức của tiên thiên thần. Do đó, ta có thể khẳng định, ngươi tại Thái Trắc Thiên đạt được tuyệt không chỉ có một kiện tiên khí. Nói đến đây, hai mắt hắn tỏa sáng, nhìn Chu Báo. Ngươi hẳn là đạt được tiên thiên thần chi di hài, đồng thời hấp thu lực lượng khác. Hảo nhãn lực. Đến hiện tại, Chu Báo cũng bội phục nhãn lực của Ngọc Thái Thương. Đây không phải vấn đề nhãn lực, tiên thiên thần chi di hài ta cũng gặp qua. Do đó, có thể từ trong khí tức của ngươi cảm ứng ra. Hơn nữa thân thể ngươi có năng lực khôi phục cổ quái, ta rất dễ có thể phán đoán ra. Bất quá ta vẫn không rõ, lấy thân thể ngươi căn bản là không thể hoàn toàn lợi dụng tiên thiên thần chi di hài. Tuy rằng đoạt được nó, thế nhưng tuyệt đại bộ phân lực lượng vẫn đang ngủ sâu. Chỉ là đem thân thể ngươi cải tạo đến trình độ có khả năng thừa thụ cực hạn mà thôi. Chỉ biết theo tu vi của ngươi tăng trưởng, sẽ từng bước một bị ngươi khai quật ra. Ngươi không có khả năng một bước lên trời. Do đó, có cường độ và lực lượng mà nói, ngươi không thể là đối thủ của ta. Ta kinh lịch qua 6 lần lôi kiếp, đặc biệt sau lần thứ 6 đạt thiên quân vị, cường độ thân thể căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lực lượng như vậy, phối hợp pháp tướng chân thân của ta, lại thêm Ngọc Phật Sử, toàn lực đánh ra, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi bình thủ. Điều này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thì ra bởi vì điều này. Chu Báo cười ha hả, lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi muốn biết sao? Vậy thì lại chiến đi, chỉ cần ngươi xuất ra thực lực tương ứng, ta nghĩ ngươi có thể bức ta xuất con bài chưa lật. Được, vậy thì chiến đi sao? Nói ra bản thân nghi vấn trong lòng xong, đạt được câu trả lời thuyết phục, Ngọc Thái Thương cũng cười, lại một lần nữa giơ Ngọc Sử trong tay lên. Bất quá lúc này đây, giơ không chỉ có Ngọc Sử, còn có Xích Kim Liên. Chu đạo hữu cẩn thận, đây là ba kích cuối cùng của ta. Nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy ngươi liền thắng, ngược lại ngươi liền chết không có chỗ chôn. Chu đạo hữu, nghe xưng hô như thế, Chu Báo âm thầm cười khoi. Tại thế giới này, đạo hữu không thể cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gọi được. Ngọc Thái Thương gọi mình là đạo hữu, chứng tỏ hắn rốt cuộc coi mình bình đẳng, chuẩn bị một quyết thư hùng, sẽ không lưu thủ. Chu đạo hữu, cũng tiện nói cho ngươi biết, Xích Kim Pháp Liên và Huyền Ly Ngọc Phật Sử này của ta chính là một đôi Đại La Thiên Thuần Dương Pháp Khí. Bất quá coi như là lấy thực lực của ta cũng chỉ có thể miễn cương thao túng. Do đó, ta trực tiếp đem chúng phân ra dùng, hiện tại cũng phải toàn lực xuất kích. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn cầm trong tay Xích Kim Liên giơ lên cao. Xích Kim Pháp Liên nhất thời quang mang đại phóng, một vòng hào quang kim sắc rơi xuống trên Ngọc Phật Sử. Nguyên bản Ngọc Phật Sử màu ngọc bạch nhất thời nhiễm một tầng kim sắc. Đồng thời từng sợi hào quang kim sắc phảng phất như sợi tóc quấn trên Ngọc Phật Sử. Đại La Thiên Pháp khí uy thế này, lực lượng này là tiếp cận tiên khí a. Cảm giác được lực lượng, khí thế bức người mà đến, Chu Báo rốt cuộc biến sắc. Ngọc Phật Sử thật lớn kia nhanh chóng tới gần. Từ Xích Kim Pháp Liên tỏa ra kim sắc hào quang bị kéo sang, hình thành một kim sắc lao lung, thẳng hướng Chu Báo chụp xuống. Loại thủ đoạn này không thường thấy, thấy Lao Lung từ trên trời trục xuống, Chu Báo híp mắt lại. La Thiên pháp khí chia làm Đại Tiểu La Thiên hai loại. Đại La Thiên chính là những cái do rất nhiều kiện thuần dương pháp khí tổ hợp lại một chỗ, có được uy lực tổ hợp vượt lên trước thuần dương pháp khí một chút. Giống như là đồ vật cổ quái Ngọc Thái Thương hiện tại đang vũ động trong tay. Không gian ba động cường liệt phát ra, Chu Báo cảm giác được. Từ trên trời giáng xuống không chỉ có một cây côn, đồng dạng còn có một không gian phong bế. Thậm chí hiện tại hắn đã bị trói buộc. Trong tai cũng vang lên trận trận tiếng tụng kinh phạm sướng, phảng phất như có hàng vạn hàng nghìn thần Phật đang tụng kinh bên tai. Đây dĩ nhiên là một kiện Phật môn pháp khí. Rất nhanh Chu Báo liền cảm giác được không đúng, không gian phiên chuyển. Hắn rơi vào một thế giới hoàn toàn kim sắc. Xung quanh khắp nơi là Phật Đà Già Lam phiêu phủ. Phật quang nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, đang đánh vào hộ thể thần quang của Chu Báo. Phật quang này thập phần kỳ quái, đánh vào hộ thể thần quang của hắn, lại cũng không có tiêu trừ thần quang của hắn. Một cổ lực lượng ôn hòa thẳng thấu thần quang chiếu xạ trên người Chu Báo. Bị Phật quang chiếu vào, Chu Báo liền cảm giác được tâm tình của mình thoáng cách trở nên trống trải, nhẹ nhàng. Trong thiên địa phảng phất như mọi thứ đều không trọng yếu, cũng không dậy nổi tranh đấu chi tâm nữa. Thời gian tưởng gì trôi qua tựa hồ là một phần vạn sát na, lại phảng phất qua hàng tỷ năm. Khi Chu Báo đang chìm đắm trong loại tâm tình thần diệu này, Ngọc Phật sử thật lớn đã sắp đánh tới trên người hắn. Không tốt, Chu Báo tại một khắc Ngọc Phật sử tới nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mới phản ứng lại, vô ý thức giơ tay ngăn lại. Ầm, một tiếng nổ, Chu Báo hoàn toàn bị một sử này đánh bay ra ngoài. Nửa người huyết nhục đều bị đánh nát, chỉ còn lại có xương cốt như bạch ngọc, lộ ra vết sạn nhàn nhạt. Đáng chết, Chu Báo đã bị trọng thương mắng nhỏ một tiếng. Đỉnh đầu thất khiếu thăng tiên lô thoáng cách mọc lên. Chín đạo thiên hỏa thất luyện bắn ra, thẳng hướng Ngọc Phật sử đang kích đến lao đi. Ngọc Thái Thương nhìn thấy Chu Báo nhất cử bị trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Đối mặt chín đạo thiên hỏa thất luyện, không chút nào thối lui, mạnh mẽ vận chuyển Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân, quyển động nghiền nát không gian, hung ác đánh vào thiên hỏa thất luyện. Thế muốn tại kích thứ hai đem Chu Báo giải quyết. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn đoạt thuần dương của ta, ngươi muốn đoạt hỏa hồng tình của ta, ngươi còn muốn bắt tộc nhân của ta, móc lấy con mắt của họ, hủy diệt tất cả của ta. Chu Báo song tinh bảo xích, thân thể cấp tốc bay ngược về phía sau. Thân thể bị thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Trong miệng phát ra một tiếng hô. Ngươi cho là ngươi có thể làm được sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có con bài chưa lật sao? Ngươi nghĩ rằng ta vì sao có thể cướp đoạt tạo hóa kim sách của ngươi? Tiếng giống giận từ thấp dần dần cao lên, một tầng bạch sắc vũ khí nhàn nhạt xuất hiện phía sau hắn, dần dần ngưng thực. Chương 1068 Diệt sát Ngọc Thái Thương 2. Ta liền để ngươi xem con bài chưa lật chân chính của ta. Cũng nói cho ngươi vì sao ta có lực lượng cùng ngươi thiên quân cấp đối kháng. Ta liền để ngươi xem nguyên nhân ta vì sao muốn cùng ngươi dây dưa lâu như vậy. Tại kích thứ hai sẽ bắn trúng Chu Báo, sắc mặt biến Ngọc Thái Thương đại biến. Ngọc Phật sử hung hăng đánh vào bạch sắc vũ khí. Vũ khí nhìn như khinh bạc kia chỉ là khẽ hoảng động một cái, lại cũng không có bị đánh tan. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy một sử này như đánh vào đá hoa cương. Lực phản chấn cường đại khiến thân thể hắn bị kiềm hãm. Song trưởng đều là mềm nhũn, thậm chí từ Đại La Thiên Pháp khí tạo ra Phật ảnh cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Đây còn là một lần phản chấn nhẹ nhàng mà thôi. Trong lòng quá kinh hãi, hắn muốn thu hồi Ngọc Phật sử. Thế nhưng sự tình sau đó càng thêm khiến hắn hoảng sợ. Bạch sắc vũ khí kia dĩ nhiên biến ảo thành một cái thú trảo thật lớn, gắt gao nắm lấy Ngọc Phật sử. Hắn dĩ nhiên vô luận như thế nào cũng không thu trở lại được. Rống, bạch vũ bốc lên truyền đến tiếng giống to rung trời. Ngọc Thái Thương thấy xung quanh thân thể Chu Báo đang dần dần ngưng thực, ngưng tụ thành hình thái uy áp khai thiên phá địa kia đến từ thái cổ hoang dã, khí phách hoành quán chư thiên vạn giới. Thái cổ mãnh thú. Cho dù Ngọc Thái Thương chính là chân tiên cấp bậc thiên quân, lúc này cũng nhìn không được kêu sợ hãi. Bạch sắc vũ khí đã ngưng tụ thành một cự đại thú ảnh thân cao 30 trượng. Phảng phất như một viên hầu to lớn, trên đầu lại có một cái sừng dài. Một đôi móng vuốt gắt gao nắm lấy Ngọc Phật Sử. Mà đôi mắt kim sắc kia không mang theo một tia cảm tình. Chăm chú vào trên người Ngọc Thái Thương. Phảng phất như đang nhìn một con mồi. Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta áp lực thật lớn, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu làm sao cùng chân thân hợp nhất. Như không phải vừa rồi ngươi đem thân thể ta đánh nát phân nửa, ta cũng sẽ không tìm được cơ hội cùng chân thân hợp nhất. Ha ha ha ha. Xem ngươi đang giúp ta một đại ân tình, ta sẽ cho ngươi chết rất nhanh, sẽ không bị chút thống khổ nào. Thân thể Chu Báo hoàn toàn dung nhập trong bạch sắc vũ khí này. Một cổ khí thế tuyệt cường theo đó tăng vọt. Chân thân thái cổ mãnh thú cao 30 trượng. Vẫn bành trướng 40 trượng, 50 trượng, 60 trượng, 80 trượng, 100 trượng, 120 trượng, 180 trượng. Chân thân yên vượn bành trướng đến 180 trượng, mời dừng lại. Trước mặt chân thân cao 180 trượng. Pháp tướng chân thân của Ngọc Thái Thương phảng phất như một con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị Chu Báo một cước sấm chết. Tinh khí trong bạch sắc vũ khí lớn đến không thể tưởng tượng bắt đầu khởi động. Khí thế của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm lúc này đã có vô hình hóa thành hữu hình, dường như một tòa cử sơn trong suốt hướng Ngọc Thái Thương đè xuống. Ca ca ca ca. Xích kim pháp liên kim quang đại phóng. Dưới cử sơn trong suốt nghiền áp, phát ra từng đợt gào thét. Quang mang dần dần bị áp chế, bắt đầu bị đánh tan vỡ. Không tốt. Ngọc Thái Thương sắc mặt đã trở nên trắng bịch. Không biết bao lâu không có xuất hiện khủng hoảng. Sợ hãi cùng với dự cảm tử vong cực độ bao phủ ở trong lòng hắn. Hắn quát một tiếng cắn đứt lưới, thổ ra một ngụm máu tươi trên xích kim pháp liên. Xích kim pháp liên kia ông một tiếng vang lên, kim quang mạnh mẽ chấn động, phảng phất như muốn đột phá cử sơn này áp chế. Thế nhưng, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là phí công. Hiện tại ngươi biết ta vì sao có thể lấy tu vi cửu phẩm cùng ngươi chân tiên cấp thiên quân đối kháng rồi chứ? Hiện tại ngươi biết con bài chưa lật của ta rồi chứ? Hiện tại ngươi biết ta vì sao có lòng tin lớn như vậy? Thanh âm cực to từ trong miệng Thái Cổ Yêu Vườn phát ra, nổ tung trong tai Ngọc Thái Thương. Thực sự là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta áp lực lớn như vậy, ta cũng sẽ không đã đột phá nhanh như vậy. Thành tựu thông huyền bí cảnh. Chân thân hợp nhất thông huyền bí cảnh. Ngọc Thái Thương nhìn chân thân cao 180 trượng kia của Chu Báo, pháp tướng chân thân mãnh liệt lui về phía sau. Ngọc Phật Sử đã sớm tuột khỏi tay. Xích kim pháp liên bị yêu vượn đoạt vào tay, chỉ có hào quang nhẹ nhẹ còn đang tương liên. Rống, chân thân yêu vượn lại một lần nữa giống một tiếng. Lợi chảo mạnh mẽ vung lên, liền đem những kim sắc hào quang kia cắt đoạn. Đem liên hệ giữa xích kim pháp liên và Ngọc Phật Sử chặt đứt. Xích kim pháp liên quang mang mãnh liệt run rẩy, liền ảm đạm xuống. Phốc, Ngọc Thái Thương như chúng đòn nghiêm trọng, một ngụm máu to từ trong miệng phun ra. Xem ra đây là bản mạng pháp khí của ngươi, ha ha, thật sự là không có ý tứ a. Thanh âm của Chu Báo từ không trung truyền đến. Lợi chảo cao chừng một mẫu kia từ không trung trực tiếp hướng xích kim pháp liên bắt qua. Ngọc Thái Thương tự nhiên sẽ không để hắn dễ dàng thực hiện được. Miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đọc chú ngữ gì. Xích kim pháp liên dưới hắn nhắc tới, quang mang tái khởi. Từng đạo kim sắc Phật quang từ pháp liên bắn ra, đánh vào cái lợi trảo kia. Thế nhưng, so với lợi trảo cường thế, xích kim pháp liên phát ra quang mang và tự bảo vệ mình có phần vô lực. Bạch sắc lợi trảo căn bản là không quan tâm những Phật quang này. Thế đi không giảm, liền chộp lên pháp liên, bạch sắc vũ khí trong nháy mắt liền đem pháp liên bao trùm. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy liên hệ giữa tâm thần và xích kim pháp liên của mình bị một cổ lực mạnh chặt đứt. tâm thần nhất thời bị trọng thương, cũng thiếu chút nữa không chi trì được. Thân hình mạnh mẽ lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu ngã trên mặt đất. Tuy rằng cuối cùng ổn định được thân thể, thế nhưng cũng rõ ràng uể oải. Phía sau pháp tướng chân thân một trận hoảng động, cuối cùng tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, vô lực nhìn chân thân yêu vượn thật lớn trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nói không nên lời. Bắt được xích kim pháp liên, chân thân yêu vượn cũng chẳng thèm nhìn. Kể cả ngọc Phật sử trong một tay khác của hắn, hai tay giơ lên phá vỡ hư không, đem đồ vật đó nhét vào trong lưỡng giới phân cát không gian của mình. Sau đó, khi vươn tay, hướng đỉnh tinh bàn bắt qua, thấy yêu vượn dĩ nhiên muốn đoạt lấy đỉnh tinh bàn, Ngọc Thái Thương nổ quát một tiếng, giơ tay lên, phảng phất như muốn làm cái gì. Thế nhưng còn không có đợi được hắn phát động, một tay khác của yêu vượn liền đem chụp được, phốc, dưới một trường thẳng thắn, lưu loát không gì sánh được, liền đem Ngọc Thái Thương áp thành mạt phấn, thần hình câu diệt, thương cảm một đời thiên quân, liền cứ như vậy ngã xuống trong bích lạc thiên, chỉ còn lại tam khỏa hỏa hồng tình phập phình tại không trung. Chương 1069, Thái Hoa Sơn 1. Đánh chết Ngọc Thái Thương, không còn có ai có thể ngăn cản Chu Báo giành lấy đỉnh tinh bàn. Hoa lạp lạp lạp trong cung điện xa hoa vô bì tại Linh Tiêu Điện, lại một lần nữa vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ là thanh thế lúc này, so với trước lớn hơn cũng đáng sợ hơn nhiều. Khí tức phẫn nộ đã hóa thành thực chất, đem cả Linh Tiêu Điện bao phủ. Trong một mảnh hư không này, khí lưu tựa hồ cũng bị tâm tình nổi giận này ảnh hưởng, biến thành huyết hồng sắc. Bên ngoài cung điện, nguyên bản không hề thiếu chân tiên đang hành tẩu, nhưng là bọn hắn đột nhiên bị cổ uy lực trong Linh Tiêu Điện bảo phát ra này hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì khiến Ngọc Thái Hư giận thành như vậy? Trong đám chân tiên, có một thanh niên nhân mặc đạm kim sắc trường bào, mặt trên có thêu vân vân, đồng dạng là bị uy áp thật lớn từ trong Linh Tiêu Điện phát ra gắt gao áp chế. Thế nhưng biểu tình trên mặt cũng không kinh sợ giống như thường nhân. Ánh mắt kia linh động không ngớt, nhìn cung điện hùng tráng kia thường thường lóe ra một điểm quang mang miệt thị. Ầm, đột nhiên trong lúc đó, một tia sét ngân sắc phóng lên cao thứ phá hư không, sau đó biến mất. Ngọc Thái Hư ly khai. Trong mắt thanh niên nhân này nhất thời thần quang đại phóng, phảng phất như thấy sự tình gì không thể tưởng tượng. Thế nhưng tối trọng yếu là hắn thấy được cơ hội. Mặc kệ Ngọc Thái Hư vì sao ly khai, đây đều là cơ hội tốt nhất. Vốn đang cho rằng chí ít phải đợi vài chục năm, nghĩ không ra lại nhanh như vậy. Cơ hội cứ tới đây, ta nhất định phải nắm chắc. Thanh niên nhân âm thầm tự nói với mình. Trung thổ vực Thái Hoa Sơn, tòa Thái Hoa Sơn này đặt tại địa phương giao giới giữa Đại Tấn Triều và Nam Tập, thuộc về loại tiểu hình sơn mạch. Thái Hoa Sơn không có kỳ binh chân quý, phi cầm tẩu thú, cũng không có kỳ hoa dị bảo gì, càng không có khoáng sản hiếm thấy nào. Nói chung đây là một tòa tiểu sơn mạch cực kỳ bình thường mà thôi. Địa phương kỳ lạ duy nhất đó là nếu như ngươi đứng ở không trung nhìn xuống Thái Hoa Sơn mạch, sẽ phát hiện hình dạng chỉnh thể của tòa sơn mạch này dĩ nhiên phảng phất như một chén trà. Chỉ là người có bản lĩnh đứng ở trên bầu trời nhìn xuống không nhiều lắm, dù là có cũng sẽ không lưu ý một địa phương bình thường như vậy. Chính là bởi vì bình thường, do đó ở đây cũng thập phần bình tĩnh. Trừ một tiểu trấn tập dưới chân núi mấy nghìn năm đều như một ngày có dòng người đi lại ra, ngay cả hổ săn bắn cũng thập phần hiếm thấy. Thế nhưng ngày này, một đạo tiếng nổ vang trời đánh vỡ sự bình tĩnh ở đây. Trong bầu trời hiện lên một tia sét ngân sắc. Tia sét ngân sắc này đến đột nhiên như thế, khí thể to lớn như vậy, âm hưởng thật lớn kích khởi âm ba cường đại. Trong nháy mắt, liền đem hơn phân nửa người trong tiểu trấn tập dưới chân núi chấn hôn mê. Cũng có trực tiếp bị đánh chết, còn có một bộ phận nhỏ, có thể là thân thể cường kiện, có thể là thân hoài võ công, chỉ là bị tiếng nổ kia làm choáng váng đầu óc. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trên Thái Hoa Sơn kia, trong đầu toát ra một ý niệm. Lẽ nào trên Thái Hoa Sơn này có bảo vật hiện thế? Sau đó, tất cả mọi người hưng phấn đều dâng lên tâm tư tầm bảo. Bất quá, tâm tư này còn không có bị triệt để châm ngòi, sự tình càng thêm rủi gì phát sinh. Bọn họ thấy, Thái Hoa Sơn to như vậy dĩ nhiên biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản vị trí của Thái Hoa Sơn đã biến thành một mảnh đất trống, khiến người rét lạnh. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận, một tòa sơn mạch hình thái cổ quái, phảng phất như một chén trà lớn đang phiêu du. Tòa sơn mạch cổ quái này đó là Thái Hoa Sơn nguyên bản ở vào chỗ giao giới giữa Đại Tấn Triều và Nam Man biên hoang. Hiện tại chén trà lớn này bị một tầng ngũ bạch sắc khí tức nhàn nhạt vây quanh. Tuy rằng ở vào mây đen, trong sơn mạch vẫn là một mảnh quang minh. Những phi cầm tẩu thú kia cũng không có mở ra linh trí. Hiển nhiên cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vẫn là tại bên trong tự do bôn tẩu. Ở đỉnh chóp chén trà lớn, trong một tòa lương đình nho nhỏ, một đồng tử thân mặc yếm hồng và một gã kim bào trung niên nhân, hai người vừa uống trà vừa chơi cờ, tự đắc khoái nhạc. Mà ở bên cạnh hai người lại đứng một kim y thanh niên nhân. Thanh niên nhân này nhìn khoảng 20 tuổi, một đầu tóc dài trải rất chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nét mặt như đao gọt, mang theo một tia uy nghiêm thản nhiên. Ánh mắt như chim ưng chăm chú vào trên người đồng tử kia, toát ra biểu tình cực độ bất mãn. Ngọc Thái Hư, không nên nhìn ta như vậy. Ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Chuyện này không quan hệ tới ta, một chút quan hệ cũng không có. Bị Ngọc Thái Hư nhìn có chút khó chịu, đồng tử kia bất đắc dĩ ngẩng đầu nói: hơn nữa ta cũng sẽ không quản. Ở trên đời này, ngoài ngươi ra thật sự là nghĩ không ra còn ai có bản lĩnh này. Ngọc Thái Hư sắc mặt xanh đen. Thái Thương là đệ đệ ta, cũng là một trong tam đại thiên quân của Ngọc gia. Ta không thể để hắn cứ như vậy biến mất không minh bạch. Còn có Bích Lạc Thiên, chúng ta mưu đồ lâu như vậy, thế nhưng hiện tại tất cả đều thành khoảng không. Còn mất một kiện tiên khí, 9 tên chân tiên cấp tôn giả. Chuyện này ta cần một lời giải thích rõ ràng. Ngươi cần được giải thích là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Đồng tử có chút buồn cười liếc mắt nhìn Ngọc Thái Hư. Ta thật sự là không rõ ngươi vì sao tới tìm ta. Thực cùng ngươi không quan hệ. Buồn cười, ta làm chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì sao? Bích Lạc bí cảnh, Linh Tiêu Điện các ngươi đem trở thành bảo bối. Thế nhưng với ta mà nói, cái gì cũng không đáng. Vì sao ta muốn nó? Ngọc Thái Hư nhìn biểu tình vân đạm phong thanh của tạo hóa đồng tử kia, chung quy là nhìn không ra thằng nhãi này nói thật hay giả, chỉ đành bất đắc dĩ thán một tiếng. Được, ta tin tưởng ngươi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngọc Thái Hư, ta thấy ngươi làm lão đại Linh Tiêu Điện dài đến đầu cũng hồ đồ. Cái gì gọi là ngươi tin tưởng ta? Ta cần ngươi tin tưởng sao? Ta nói không phải là không phải, cho dù ngươi không tin cũng như nhau. Sắc mặt tạo hóa đồng tử bỗng nhiên trở nên khó coi nói: chuyện này, ngươi tìm đến ta căn bản là tìm sai người. Không có việc gì, sớm một chút rời khỏi, trận cờ này của ta còn chưa có đánh xong. Chương 1070 Thái Hoa Sơn 2. Ngọc Thái Hư bị những lời này của tạo hóa đồng tử làm sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng. Làm Linh Tiêu Điện chủ nhiều năm như vậy, nào có người dám ở trước mặt hắn nói thế. Nhưng hắn cũng biết, ở đây không phải địa phương chính mình dương oai, hít sâu một hơi, nhìn tạo hóa đồng tử, nói: ta muốn biết chuyện này là ai làm. Ha ha ha ha, ngươi muốn biết chuyện này là ai làm? Ta nói cho ngươi, ta cũng muốn biết chuyện này là ai làm. Tạo hóa đồng tử cười ha ha, vẻ mặt trào phúng. Ngọc Thái Hư, Ngọc Đại Điện Chủ, hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này không phải ta làm. Về phần là ai làm, ta sẽ không biết. Nếu như nói trên đời này còn có một người biết chân tướng chuyện này, như vậy người này nhất định chính là ngươi. Ngọc Thái Hư không chút nào buông tha, gắt gao nhìn chằm chằm tạo hóa đồng tử. nói điều kiện đi, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng chuyện này, ta tùy ngươi ra điều kiện gì. Ta thật không biết. Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói. Ngươi cũng biết. Ta đã thật lâu không có để ý sự tình. Trước đây không muốn quản. Hiện tại cũng không muốn quản. Chỉ là muốn đánh cờ. Tu tâm mà thôi. Sự tình trong phàm trần. Không nên lại tới tìm ta. Ta cũng không nghĩ tới đến quấy rối ngươi. Thế nhưng không có biện pháp. Chuyện này thật sự là quá lớn. Ta căn bản là không thể gánh vác nổi. Do đó đành phải đến quấy rầy ngươi. Ngọc Thái Hư một bước cũng không nhường. Trên đời này, người có thể giải thích nghi hoặc cho ta cũng chỉ có mình ngươi. Ta nhớ kỹ ta thật lâu trước đã cảnh cáo các ngươi. Không nên đánh chủ ý với Bích Lạc Thiên. Thế nhưng ngươi chính là không có nghe theo. Hiện tại xảy ra chuyện, lại chạy đến chỗ ta đòi kết quả, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chính là bởi vì không có nghe ngươi nói. Xảy ra chuyện, ta mới tới tìm ngươi. Bởi vì ta nghĩ ngươi nhất định biết vì sao xảy ra chuyện. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là chuyện này cùng bố cục của Bích Lạc Đại Đế năm đó có liên quan. Thượng cổ 99 Đại Đế, mỗi một người đều không phải loại dễ chọc. Bích Lạc Thiên nếu bị cải tạo thành Bích Lạc Bí Cảnh, liền nhất định có đạo lý của hắn. Hiện tại ngươi muốn đem Bích Lạc Bí Cảnh chiếm làm của mình, nào có sự tình dễ dàng như vậy. Ngươi cho là mấy tông môn các ngươi có thể tự do xuất nhập Bích Lạc Bí Cảnh, liền thật có thể quyết định Bích Lạc Thiên thuộc sở hữu. Ta nói cho ngươi, đây là không có khả năng. Bích Lạc Đại Đế thực cùng hắn có liên quan. Thượng cổ 99 Đại Đế này lẽ nào thực không có ngã xuống? Đám này ai nấy đều là tai họa. Muốn bọn họ chết khó đấy. Năm đó tựa hồ là chết một nhóm. Bất quá cũng không nhiều. Đừng tưởng rằng Linh Tiêu Điện các ngươi liền thật có thể trưởng khống thiên địa. Thế giới này còn có rất nhiều lực lượng cường đại không phải các ngươi có thể đối phó. Thái Hư thủ giáo. Sắc mặt biến Ngọc Thái Hư trở nên mờ ảo. Cuối cùng vẫn là thán một tiếng. Hướng Tạo Hóa đồng tử thi lễ thật sâu. Thân hình biến mất không thấy. Bố cục của Bích Lạc Đại Đế, ngươi vì sao cùng hắn nói như vậy? Ta nói sai sao? Bích Lạc Thiên này và những yêu tiên trong Bích Lạc Bí Cảnh đều là quân cờ Bích Lạc Đại Đế năm đó lưu lại. Do đó, vô luận là trong Bích Lạc Bí Cảnh phát sinh chuyện gì, có tại Bích Lạc Đại Đế trường khống hay không, ta đều có thể nói những chuyện này đều cùng bố cục của Bích Lạc Đại Đế có liên quan. Lẽ nào ta nói sai sao? Không có. Huyền Quy Tôn giả ngồi đối diện liên tục xua tay. Ngươi nói không sai. Thật là cùng bố cục của Bích Lạc Đại Đế năm đó có liên quan. Bích Lạc Đại Đế này cho dù là trong thượng cổ 99 Đại Đế cũng là bài danh tiền Đại Đế. Hắn bày cục không phải thường nhân có thể giải được. Chính là như vậy, thượng cổ Đại Đế bày cục đâu phải thường nhân có thể giải được. Linh Tiêu Điện này tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho là nắm giữ một điểm lực lượng thiên đình, liền thật có thể uy lăng thiên hạ. Tổn hại ngày sau còn đang ở phía sau. Và lại để cho bọn họ đắc ý một đoạn thời gian đi sao? Sự tình Linh Tiêu Điện chúng ta quản không được. Thế nhưng sự tình Chu Báo thì sao? Về hắn và Hoàng Tuyền Đại Đế, đó là sự tình giữa hắn cùng với Hoàng Tuyền Đại Đế, ta cũng sẽ không nhúc tay. Tiểu bằng hữu kia của ngươi là một quái thai kiêm yêu nghiệt. Phương hướng hắn đi tới không phải chúng ta có thể dự đoán được. Tạo Hóa đồng tử cười xua tay nói. Trong Bích Lạc Bí Cảnh chiến đấu điên cuồng đã kết thúc. Kết thúc có chút đột ngột, có chút ngoài dự đoán mọi người. Cho dù là Chu Báo cũng không có ngờ tới sự tình sẽ kết thúc nhanh như vậy. Chân thân thái cổ yêu viên Chu Yếm uy lực so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nữa, càng thêm kinh khủng. Trên thực tế, hắn biết phương diện này không chỉ có công lao của chân thân yêu viên Chu Yếm, còn có công lao của lực lượng tiên thiên thần chi tồn trữ trong cơ thể. Chính như lời của Ngọc Thái Thương kia, thân thể hắn căn bản là không thể hữu hiệu tiêu hóa lực lượng trong tiên thiên thần chi di hài. Những lực lượng này vẫn ngủ say trong thân thể hắn, chậm rãi cường hóa nhục thân của hắn. Bất quá, là nhục thân của hắn không thể tiêu thụ tiên thiên thần chi di hài. Chu Yếm chân thân của hắn thì không giống. Yêu viên Chu Yếm chính là thái cổ mãnh thú. Tổ tiên của thái cổ mãnh thú này cùng tiên thiên thần chi thái cổ ma đầu đều là từ trong hỗn độn dựng dục ra. Trên lực lượng hơn kém không nhiều. Hơn nữa bản thân Chu Yếm có bản tính thôn phệ thiên địa nguyên khí hóa thành lực lượng. Khi nhục thân của Chu Báo và chân thân tương hợp, liền theo bản năng hấp thu lực lượng của tiên thiên thần ở trong cơ thể hắn. Cũng là lực lượng của tiên thiên thần này để chân thân của Chu Báo hoàn toàn thành thục, lớn lên. Ngay từ đầu đã có lực lượng không thể địch nổi. Ngọc Thái Thương tuy rằng là cường giả cấp bậc thiên quân, nhưng nếu đem so với thái cổ mãnh thú, còn kém không chỉ một đẳng cấp. Nếu như không có lực lượng của tiên thiên thần chi di hài, chỉ dựa vào Chu Yếm chân thân, có thể hắn còn có thể chống đối một trận. Thế nhưng khi Chu Báo dưới áp lực của Ngọc Thái Thương, đem chân thân và nhục thân hợp nhất, bước vào thông huyền bí cảnh, đồng thời kích phát lực lượng của tiên thiên thần trong cơ thể, đẳng cấp thực lực hai người liền bị kéo đến hoàn cảnh hoàn toàn không có biện pháp bù đắp.